Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, Tiên Đế Bảo Tiêu. Tốt rồi, nếu như không có việc gì chúng ta đi về trước, Dược Vân không có khả năng bán cho các ngươi. Lâm Long nhìn xem hai người thản nhiên nói, Dược Vân cũng không phải sủng vật, là huynh đệ của hắn. Nó phụ thân đem Dược Vân giao cho Lâm Long. Lâm Long muốn phụ người, có thể nói Lâm Long tự là Dược Vân người giám hộ. Nếu hắn đem Dược Vân cho người ta, Dược Vân phụ thân đoán chừng sẽ tìm hắn tính sổ. Ngẫm lại Dược Vân phụ thân tự là cho Lâm Long 10 cái lá gan, Lâm Long cũng không dám bán a hát. Không được, ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể bán cho ta? Ngươi nói cái giá a? Thiếu nữ nhìn xem Lâm Long nói ra, thực không bán, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long mang theo Dược Vân cùng Hạn Bạt trực tiếp phi thiên mà lên. Chuẩn bị ly khai, không bán các ngươi không thể đi. Sư huynh, sư muội, muốn không hay là thôi đi, nếu để cho sư phụ đã biết chúng ta chịu không nổi. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy khó xử, nếu ra tay, đây không phải ép bán ép mua sao? Huống chi hắn xem Dược Vân quá không vừa mắt rồi, nếu để cho sư muội mua lại đến lúc đó không biết tiểu gia hỏa này hội ăn sư muội bao nhiêu đậu hũ. Mấu chốt nhất là vừa mới cái kia trận tiên đế thần thức, hắn cảm thấy sẽ không cảm giác sai, nhất trọng thiên khẳng định có tiên đế, cũng không biết là cái kia tiên đế, nếu để cho tiên đế phát hiện bọn hắn lại tới đây, đi sư phụ ở đâu cáo trạng sẽ không tốt. Không nha, sư huynh, ngươi nếu không giúp ta, ta vẫn không để ý tới ngươi rồi. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem thiếu niên, mặt mũi tràn đầy tức giận. Cái này, vậy được rồi, vị huynh đệ kia, ngươi đã nghe được, hay là bán cho chúng ta a? Ta không muốn ra tay làm khó dễ ngươi, khuyên ngươi hay là thức thời điểm. Ha ha. Các ngươi lúc này ý định ép bán ép mua hả? Tốt nhất bỏ ý niệm này đi, bằng không thì các ngươi sư phụ đều bảo vệ không được các ngươi. Đừng tưởng rằng thân là tiên đế đệ tử có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Long lông mày nhíu lại, nhìn xem hai người cảnh cáo nói, muốn lúc trước Lâm Long có thể sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại có Hạn Bạt tại, coi như là tiên đế tự mình đã đến hắn còn không sợ. Thiếu niên nghe xong nhíu mày, hắn cảm giác Lâm Long thật không đơn giản, bình thường tiên nhân nghe được tiên đế đã sớm sợ tới mức tè ra quần rồi. Nhưng trước mắt này cái thiếu niên lại không sợ hãi, còn một bộ tiên đế không có gì không dậy nổi. Lúc này thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ nói, sư muội, lần này sư huynh không thể giúp ngươi rồi, chúng ta hay là đi nhanh lên a? Cân nhắc lợi hại phía dưới, thiếu niên quyết định không ra tay với Lâm Long. Một cái là Lâm Long có được loại này nghịch thiên sủng vật, bối cảnh chịu nhất định không đơn giản. Hai cái là Lâm Long quá bình tĩnh rồi, căn bản không phải giả vờ. Như vậy tự đại biểu Lâm Long căn bản không sợ tiên đế. Nhất trọng thiên thậm chí có loại nhân vật này, nếu không phải tự mình gặp được, tự là đánh chết hắn, hắn cũng không tin a hát. Hừ, ngươi không giúp ta, tự chính mình đoạt lấy đến. Nói tới chỗ này, thiếu nữ đột nhiên ra tay, tiên kiếm rút ra, một kiếm hướng Lâm Long đâm tới, tốc độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền tới đến Lâm Long trước mắt, lớn mật. Đúng lúc này, một bên Hạn Bạt đột nhiên khẽ quát một tiếng, một giây sau, đụng, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ tiên kiếm lập tức bẻ gãy, đoạn không hề dấu hiệu. Ngay sau đó một cổ cường đại dư mảnh hưởng còn lại trực tiếp mang tất cả thiếu nữ. Phốp, thiếu nữ một ngụm máu tươi phun ra, lập tức bay rớt ra ngoài, không có một điểm sức hoàn thủ. Thấy thế, thiếu niên tranh thủ thời gian phi thân tiếp được thiếu nữ. Lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Hạn Bạt nói, ngươi là tiên đế, vừa rồi ta sư muội nhiều có đắc tội, còn hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Ta cái này mang sư muội ly khai. Nói xong, thiếu niên tranh thủ thời gian mang theo sư muội hắn rất nhanh trốn rời hiện trường. Vừa rồi Hạn Bạt ra tay, lập tức hắn cũng cảm giác được Hạn Bạt là tiên đế rồi. Trường Kỳ đi theo tiên đế bên người, bọn hắn đối với tiên đế khí tức rất quen thuộc. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hạn Bạt là tiên đế, bọn hắn sư huynh muội hai người căn bản không phải là đối thủ của người ta. Thậm chí sức hoàn thủ đều không có. Vừa rồi đã biết rõ thiếu niên không đơn giản, hiện tại hắn cảm giác thiếu niên càng thêm không đơn giản rồi. Rõ ràng tùy thân mang theo một gã tiên đế làm bảo tiêu. Người này rốt cuộc là ai? Tại cửu trọng thiên người hắn trên cơ bản nhận thức, cẩn thận hồi ức, căn bản không có Lâm Long nhân vật như thế. Bất quá mặc kệ Lâm Long là ai, dù sao không phải bọn hắn có thể chọc được. Lúc này không đi càng đãi khi nào? Bảo ngươi đừng cho ta gây chuyện, tận cho ta gây chuyện trở về. Sau khi trở về ngay tại Ngạo Thiên Phủ chơi a, đừng đi ra, bằng không thì ta đem ngươi đưa về cha ngươi bên người. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Dược Vân nói. Không muốn a hát lão đại, ta cam đoan không xuất ra đi, ngươi ngàn vạn đừng đem ta đưa trở về a hát. Ngươi nghe lời sẽ không tiễn ngươi trở về, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Long mang theo Dược Vân cùng Hạn Bạt trở lại Ngạo Thiên Phủ. Sau đó tiếp tục bế quan, nếu như không là vì Dược Vân, hắn làm sao có thể nhanh như vậy tự xuất quan. Trải qua sau chuyện này, Dược Vân cũng trung thực rất nhiều. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lâm Long cùng nó phụ thân. Nó chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là bởi vì hậu bối đều sợ trưởng bối nguyên nhân a. Theo thời gian một chút trôi qua, trong không gian giới chỉ, Châu Bàn Tử bọn người lần lượt đột phá trở thành tiên nhân. Bọn hắn thiên phú vốn cũng rất tốt, tại tăng thêm đi theo Lâm Long, đã bị Lâm Long số mệnh bao phủ, trở thành tiên nhân chỉ là vấn đề thời gian. Có thể Lâm Long bây giờ còn đang bế quan, bọn hắn chỉ có thể đợi Lâm Long tỉnh lại mới có thể nói cho Lâm Long. Bằng không thì hội quấy rầy đến Lâm Long. Tu luyện không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm, mặc dù không có đi qua ngàn năm thời gian, nhưng 10 năm thời gian trong nháy mắt tức qua. Ngày hôm nay, Lâm Long hai mắt mãnh liệt trợn mắt, một đạo kim quang hiện lên, trên người khí thế tựa như sóng to gió lớn một giống như. Lập tức bộc phát, oanh, một tiếng, Lâm Long chỗ bế quan thất trực tiếp bạo tạc nổ tung. Kinh thiên động địa, toàn bộ Ngạo Thiên Phủ đô lắc lư vài cái, hơi chút cảm thụ hạ bạo tạc nổ tung nơi phát ra. Ngạo Thiên Phủ mọi người sợ ngây người, toàn bộ mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bạo tạc nổ tung địa phương không phải là Lâm Long bế quan địa phương à? Lớn như vậy tiếng nổ mạnh, Lâm Long nếu đã xảy ra chuyện bọn hắn cũng sống không được. Lúc này mỗi người đều hướng Lâm Long bế quan thất chạy như điên đi qua. Chờ bọn hắn lại tới đây thời điểm, Lâm Long cùng Hạn Bạt theo phế tích chung đi ra. Tiên khí có chút vận chuyển, bụi bặm trên người lập tức biến mất. Giờ phút này Lâm Long cho người một loại phong khinh vân đạm cảm giác, chăm chú xem xét, lại cho người một loại tắm rửa gió xuân. Hiện tại Lâm Long cùng trước kia so sánh với, thật giống như tiến vào đao sắc bén nhọn bảo kiếm. Lâm tướng quân, vừa rồi bạo tạc nổ tung là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Quản gia mặt mũi tràn đầy may mắn nhìn xem Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long không có việc gì là tốt rồi. Bế quan thất không có còn có thể tại tu kiến. Bạo tạc nổ tung là ta tu luyện sinh ra. Các người đều trở về đi. Không có việc gì rồi. Lâm Long nhìn xem quản gia phất phất tay, nhanh tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi, gọi người đem bế quan thất sửa một cái. Ta đi tìm quốc chủ thương lượng điểm sự tình. Nói xong, Lâm Long gọi tới đang cùng một gã nha hoàn chơi đùa vượt dược vân. Sau đó mang theo Hạn Bạt hướng Ngạo Thiên Đế Quốc Hoàng Cung đi đến. Trải qua 10 năm thời gian tu luyện, hắn hiện tại đã là địa tiên cảnh sơ kỳ tồn tại. Đã có thể đi nhị trọng thiên, lần này đi gặp quốc chủ Tựu là cùng quốc chủ gặp lại. Còn có Tựu là hỏi một chút hắn như thế nào đi nhị trọng thiên. Hắn mới đến tiên giới không lâu, căn bản không biết như thế nào đi nhị trọng thiên. Quốc chủ tại tiên giới sống lâu như vậy, lại là một quốc gia chi chủ, khẳng định biết nói sao đi nhị trọng thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.